Chàng rể chiến thần, chương 2829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2829, Giang Thành Tử cười, không có ý kiến gì, chỉ cần không rời đi bằng thuyền của tôi là được. Nể mặt Miêu thành chủ, tùy các người thôi. Viêng Thành Tử nói rồi cầm bầu rượu lên uống tiếp. Lão Cửu nhíu mày, nhìn về phía Dương Chấn. Cậu định làm gì? Hoài Lam hơi sốt ruột. Nếu anh không đi, phần lớn người của phủ Hoài Thành sẽ tới ngay, chúng ta có muốn cũng không đi nổi nữa. Trong lúc nói chuyện, mấy người trên thuyền đã trông thấy 10 cao thủ của phủ Hoài Thành xuất hiện ở phía xa, hơn nữa trên sông còn có thêm 3 chiếc thuyền con, cứ 5 người một thuyền, đang nhanh chóng lướt đến giữa sông. Hoài Lam lập tức cuống cả lên. Anh Chấn, cao thủ của phủ Hoài Thành sắp đến rồi, anh mau nghĩ cách đi. Dương Chấn mỉm cười, không cần vội, nếu họ không tới đây, sao chúng ta có thể rời khỏi Hoài Thành chứ? Nghe thấy thế, lão Cửu hiểu ngay, rốt cuộc ông lão cũng mỉm cười. Thì ra là thế, cậu định dùng thuyền của họ để rời khỏi Hoài Thành. Dương Chấn mỉm cười, gật đầu. Chúng ta đã không thể rời đi bằng thuyền của tiền bối Giang. Nếu cao thủ của Hoài Thành muốn bắt kịp chúng ta, họ cũng phải chèo thuyền tới. Sau khi họ tới, chúng ta mượn thuyền của họ để rời đi không tốt à? Lão Cửu là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Ở Hoài Thành, chỉ có thành chủ Hoài Thành và Dược Vương đạt đến siêu phàm cửu cảnh. Thế nên chỉ cần họ không xuất hiện, hy vọng rời đi của đám người Dương Chấn rất cao. Giang Thành Tử cũng cười. Giỏi thật đấy, dám tính kế cả lão già tôi. Nhưng trong giọng lão cũng không có địch ý gì, mà còn chứa đựng sự tán thưởng. Lúc này, 3 chiếc thuyền con kia đã bao vây thuyền của họ lại. Dương Chấn, cậu còn định trốn đi đâu? Cao thủ dẫn đầu đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, ông ta nghiêm nghị quát Dương Chấn. Trên 3 chiếc thuyền con có tổng cộng 15 cao thủ. Người dẫn đầu sở hữu thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, sau đó là 2 cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, còn lại đều dưới siêu phàm bát cảnh. Đội hình mạnh mẽ này vần khiến Dương Chấn cảm nhận được áp lực cực lớn. Với thực lực của anh bây giờ, anh có thể miễn cưỡng phát huy thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, nếu muốn phát huy thực lực mạnh hơn thì có lẽ sẽ mất lý trí. Về phần lão Cửu, có lẽ ông lão chỉ đối phó được cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong kia thôi, bởi vậy, nói cách khác, Dương Chấn và Hoài Lam sẽ phải đối phó với 2 cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ và 12 cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh. Hoài Lam chỉ có thực lực siêu phàm tam cảnh đỉnh phong, không phải là đối thủ của bất cứ cao thủ nào ở đây hết. Thế nên Dương Chấn sẽ phải một mình đối phó với 2 cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ và 12 cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh. Khí thế của lão Cửu bỗng tăng vọt, bóng ông lão nhoáng lên, ông lão nhảy thẳng lên một chiếc thuyền con, tấn công một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Dầm, sau một đòn tấn công nặng nề, cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ kia lập tức bị đánh văng mấy chục mét như một quả bóng da, rơi xuống sông Hoài. Cách Chương.